Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước lời tuyên bố bất ngờ của Kang Woo-jin, Choi Sung-gan im lặng trong chốc lát, vì những gì vừa nghe thực sự quá sốc. Seo Jae-eun có vấn đề. Chuyện gì cơ? Bình thường thì có thể coi như nhảm nhí mà bỏ qua. Nhưng người nói ra lại là Kang Woo-jin, một kẻ lập dị với trực giác nhạy bén đến mức siêu nhiên. Và cảm giác của cậu ta chẳng phân biệt người hay dự án. Cứ thế mà xuất hiện, gì đây, chắc không phải đùa đâu nhỉ. Đôi mắt Choi Sung-gan hơi mở lớn, anh nhìn Woo-jin một lúc rồi hỏi lại. Cậu nói là, Seo Jae-eun cho cậu cảm giác giống vụ đạo diễn Woo Hwin-gu. Woo-jin đẩy vai diễn của mình lên mức tối đa. Cậu dồn tất cả cảm xúc vào biểu cảm và bầu không khí. Không ngờ có ngày mình lại dùng chiêu này thật. Một sự hiểu lầm được xây dựng trên năng lực không gian ảo. Nhưng hiện tại, ngoài cách này, cậu không còn lựa chọn nào khác. Vâng, cảm giác gần như y hệt. Đỉnh cao của sự trơ trẽn. Một lớp mặt nạ kiên cố như kim cương. Choi Sung-gan đã từng nhìn thấy gương mặt này trước đây. Chính là trong vụ đạo diễn Woo Hwin-gu, một nét mặt kiên định đến mức không có lấy một kẽ hở. Mang theo sự cứng rắn khiến người ta phải ớn lạnh. Cậu ta nghiêm túc thật rồi. Trong khi đó, Woo-jin vẫn giữ vẻ thản nhiên, nhưng trong lòng thì không ngừng niệm chú. Tin đi, tin đi, không rõ là vì câu thần chú có tác dụng hay không. Nhưng Choi Sung-gan bỗng trầm ngâm, rồi vừa tháo dây buộc tóc vừa hỏi lại. Seo Jae-eun làm sao? Theo kiểu nào? Làm sao mà mình biết được? Bản thân Kang Woo-jin cũng không rõ Seo Jae-eun thực sự có vấn đề gì. Vậy nên cậu chỉ có thể giữ thái độ bình thản nhưng đầy chắc chắn. Khó mà diễn tả bằng lời. Từ bao giờ? Từ lần đầu tôi gặp cô ấy. Thế sao bây giờ mới nói? Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, vì tình huống này không giống với vụ của đạo diễn Woo Hwin-gu. Đúng là có khác biệt. Hồi đó, Woo-jin chỉ là diễn viên phụ, còn bây giờ cậu là diễn viên chính của hòn đảo mất tích. Chẳng có chuyện gì vô lý hơn việc đuổi một diễn viên chỉ dựa vào trực giác. Thế nhưng Choi Sung-gan thì, cũng đáng để kiểm tra chứ nhỉ. Bởi vì anh đã tin tưởng tuyệt đối vào giác quan kỳ lạ của Kang Woo-jin. Bằng chứng là vụ của đạo diễn Woo Hwin-gu, là công ty thám tử tư, là Nam Sat-jin. Mặc dù vụ Nam Sat-jin là do tình cờ, nhưng kết quả cuối cùng vẫn tăng thêm độ tin cậy cho linh cảm của Woo-jin. Và rồi, Choi Sung-gan rút điện thoại ra, bất giác nhếch môi cười. Người khác thì không nói, chứ cậu đã lên tiếng thì bỏ qua cũng không ổn. Chắc chắn chứ, cảm giác đó thực sự phát sinh với Seo Jae-eun. Nếu trả lời ngay lúc này, hiểu lầm về Woo-jin sẽ càng trở nên sâu sắc. Nhưng còn cách nào khác, giữ được hòn đảo mất tích quan trọng hơn gấp trăm lần. Dù sao thì hiểu lầm hay hình tượng gì đó cũng chẳng thể cứu vãn nữa rồi. Cứ để mặc nó thôi. Woo-jin gạt phăng mọi lăn tăn trong lòng, nghiêm túc gật đầu. Vâng, chính xác, được rồi, cậu đừng lo, cứ tập trung vào lịch trình của mình đi, để Seo Jae-eun cho tôi xử lý. Ngầu thật sự, Woo-jin bỗng thấy quá nể Choi Sung-gan, đến mức trong lòng phải vỗ tay tán thưởng. Tất nhiên, Choi Sung-gan chẳng hề hay biết điều đó. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, lẩm bẩm. Trước mắt thì phải tìm hiểu tin đồn đã. Ngoại Seo Jae-eun ra, còn ai khác không? Không, chỉ có cô ấy thôi. Thế cũng đỡ phần nào. Nhưng nếu thực sự Seo Jae-eun có vấn đề thì, anh bỏ lửng câu nói, bởi vì hệ quả sẽ rất nghiêm trọng. Nhưng nếu lần này Woo-jin đúng, thì đạo diễn Kwon Ki-taek và cả hòn đảo mất tích sẽ phải cảm ơn cậu ta đến cả trăm lần mất. Woo-jin chính là ân nhân của họ. Nếu không có cậu, hòn đảo mất tích có khi đã phải ôm quả bom Seo Jae-eun rồi nổ tung. Ngay lúc đó, Choi Sung-gan vừa thao tác trên điện thoại, vừa lẩm bẩm một câu. Bây giờ đúng là thời điểm thích hợp để xử lý. Seo Jae-eun vẫn chưa được công bố trên truyền thông. Phải nhanh lên thôi, nhìn Choi Sung-gan như vậy, Woo Jin mới thật sự yên tâm. Vậy là xong bước đầu rồi sao? Giờ chỉ còn chờ đợi nữa thôi. Cùng thời điểm đó, tại công ty điện ảnh Aulum, công ty Aulum nơi sản xuất bộ phim Hòn đảo mất tích. Vì đã tối muộn nên nhân viên trong công ty đều đã tan làm. Chỉ có phòng họp lớn nhất vẫn sáng đèn. Bên trong có hai người, một nam, một nữ. Người đàn ông ngồi giữa chiếc bàn hình chữ U trông rất quen thuộc. Mái tóc lốm đốm bạc, gương mặt phúc hậu, không ai khác, đó chính là đạo diễn lừng danh Kwon Ki-taek. Ngược lại, đạo diễn, lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhỉ. Người phụ nữ ngồi vắt chân đối diện ông toát lên phong thái ung dung. Mái tóc dài uốn nhẹ ở đuôi, làn da trắng sáng, nhưng điều đặc biệt nhất là đôi mắt to tròn, nụ cười rạng rỡ đầy cuốn hút. Chỉ cần nhìn cũng biết đây không phải người bình thường. Điều này hoàn toàn hợp lý. Phải rồi, lần cuối chúng ta gặp nhau cũng phải 2 năm trước rồi nhỉ. Đột ngột quay về Hàn Quốc thế này làm tôi bất ngờ đấy. Khi nào thì cô rời Hollywood thế? Bởi vì cô chính là Ha Yura, nữ diễn viên hạng A đã vươn ra Hollywood. 2 ngày trước à, vừa về là tôi tới gặp đạo diễn ngay đây. Còn lặng lẽ thế này sao? Cô còn bận tham gia thử vai ở bên đó mà. Tôi về bí mật mà. Chưa mấy buổi thử vai vẫn diễn ra bình thường thôi. Cơ hội mở đường cho Ha Yura tiến vào Hollywood là vài năm trước, khi cô góp mặt trong bộ phim của đạo diễn Kwon Ki-taek, một tác phẩm từng được mời tham dự liên hoan phim Venice và giành giải thưởng lớn. Tại đó, cô lọt vào mắt xanh của các nhà làm phim Hollywood. Dù chỉ được giao những vai phụ, thậm chí là vai nhỏ, nhưng việc một diễn viên Hàn Quốc xuất hiện trong phim Hollywood đã là điều đáng kinh ngạc. Khi tin tức này lan ra, cả nước đã chấn động. Đáng tiếc, bộ phim cô tham gia không quá thành công. Sự việc đó đã qua hơn 1 năm. Hiện tại, sự chú ý dành cho cô đã lắng xuống. Nhưng Ha Yura vẫn kiên trì tìm kiếm cơ hội ở Hollywood. Dù sao thì, kẹt, Ha Yura đổi tư thế ngồi, rồi bất chợt lên tiếng. Nhưng mà đạo diễn này, cô nhìn thẳng vào đạo diễn Kwon Ki-taek và hỏi thẳng. Tôi nghe nói ông đã chọn một tân binh hoàn toàn chưa qua kiểm chứng vào vai chính cho phim mới. Trong Hòn đảo mất tích, chỉ có một người duy nhất phù hợp với mô tả đó. Vì vậy, đạo diễn Kwon Ki-taek chỉ cười hiền. Cô đang nói về Woo Jin đúng không? Của chúng ta, phải, của chúng ta, cậu ấy là diễn viên trong phim của tôi. Đương nhiên là người của chúng ta rồi. Ông vẫn như xưa nhỉ, lúc nào cũng dành tình cảm đặc biệt cho diễn viên của mình. Ha ha, ngày trước cô cũng từng được tôi yêu ái mà. Ha Yura nhún vai. Dù sao thì tôi vẫn thấy hơi bất ngờ. Dù có thế nào đi nữa, tôi cũng không nghĩ đạo diễn sẽ giao vai chính cho một diễn viên chưa có tên tuổi. Nếu thành công, đây chắc chắn sẽ là một dấu ấn lớn trong lịch sử ngành điện ảnh. Chuyện dấu ấn thì tôi không dám chắc, nhưng tôi thích ai thì tôi chọn thôi. Dù là tân binh hay diễn viên vô danh, dù giọng nói vẫn nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt của đạo diễn Kwon Ki-taek lại vô cùng kiên định. Ha Yura khẽ thở ra, rồi tiếp tục, nhưng mà tin đồn đó có thật không? Tôi theo dõi tin tức ngay từ khi dự án của đạo diễn được công bố đấy. Tin tức về Kang Woo Jin bùng lên đầu tiên, rồi đến Ryu Jung Min, có lời đồn rằng cậu ấy là họ hàng xa của đạo diễn. Hoặc công ty quản lý của cậu ta đã vung tiền mua vai diễn. Những chuyện đó có phải sự thật không? Đạo diễn Kwon Ki-taek nghiêng đầu, mỉm cười. Cô cũng quan tâm mấy tin đồn đó à? Tận bên Hollywood mà cũng tò mò sao? Vì là tin liên quan đến đạo diễn mà. Tin tức về Kang Woo Jin rầm rộ lắm. Sau đó mới đến Ryu Jung Min. Vậy rốt cuộc thế nào? Mấy lời đồn đại đó có đúng không? Đạo diễn Quân Kỳ Tích lười biếng ngả người ra ghế. Theo cô thì sao? Ánh mắt Hà Yura thay đổi. Cô nhìn ông như thể đang muốn nói. Đương nhiên là không rồi. Cuối cùng, cô kết luận, chắc hẳn cậu ta phải giỏi lắm mới khiến người ta đồn đoán linh tinh như thế. Diễn xuất của cậu ấy thực sự xuất sắc đến vậy sao? Đạo diễn Quân Kỳ Tích gõ nhẹ ngón tay lên bàn mấy lần. Rồi bất ngờ chỉ vào Ha Yura. Về tổng thể thì cậu ấy giống cô đấy. Trường phái diễn xuất nhập vai. Khoảnh khắc đó, giữa chân mày Ha Yura khẽ giật nhẹ. Nhưng mặc kệ điều đó, đạo diễn Quân Kỳ Tích vẫn tiếp tục nói. Nhưng Yura này, con đường em đi là một lộ trình bài bản. Em xuất thân từ diễn viên nhí, được đào tạo chuyên nghiệp từ nhỏ. Mẹ em cũng là một diễn viên xuất sắc. Nói cách khác, em là kiểu diễn viên được rèn luyện một cách bài bản. Đúng chứ? Nhưng Kang Woo-jin thì khác. Hoàn toàn trái ngược với em. Phải nói thế nào nhỉ? Giống như một kẻ lớn lên trong hoang dã, tự xoay sở để sinh tồn vậy. Phong cách diễn xuất thì có nét tương đồng, nhưng bản chất lại khác nhau một trời một vực. Hoang dã à? Ừ. Ý tôi là cậu ta trưởng thành mà không có bất kỳ sự dẫn dắt nào. Điều buồn cười là cậu ta biết rõ mình có tài năng, nhưng lại không đặt nặng nó. Cậu ta diễn xuất như một thú vui, kiểu hờ hững, vậy mà lại khiến cả giới diễn xuất chấn động. Cái gì cơ? Ai mà biết được? Chính tôi cũng không thể đoán định cậu ta. Nhưng chính vì thế mà cậu ta lại trở nên quý giá hơn. Ha Yura nghe xong nhưng có vẻ vẫn chưa thể tiêu hóa nổi thông tin. Chỉ bật cười nhạt. Ha, nhưng với một diễn viên, đào tạo là điều tối quan trọng. Trải nghiệm chính là yếu tố cốt lõi. Mà chúng ta lại không có đủ trải nghiệm thực tế. Thế nên phải học. Sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ gặp giới hạn vì thiếu hụt nền tảng thôi. Nói không sai, thực tế, trong ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc, không ít diễn viên trẻ thất bại vì thiếu kinh nghiệm và đào tạo. Nhưng khi nghĩ đến Kang Woo-jin, đạo diễn Quân Kỳ Tích lại không hề có cảm giác đó. Tôi không phủ nhận tầm quan trọng của đào tạo. Thực tế, hơn 90 diễn viên trong nước đều được đào tạo bài bản. Tôi cũng rất thích lối diễn xuất của em. Nhưng Kang Woo-jin lại có một thứ gì đó. Đạo diễn Quân Kỳ Tích vuốt cằm, suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng. Phải rồi, cậu ta mang đến cảm giác như thể đã sống trọn cuộc đời của nhân vật trước khi bước ra khỏi vai diễn. Là diễn xuất nhập vai, nhưng lại không hẳn là diễn xuất nhập vai. Cảm giác không phải diễn viên đang diễn vì vai diễn, mà là vai diễn tồn tại vì chính cậu ta. Đây là lời khen ngợi bậc nhất, thốt ra từ chính miệng một đạo diễn hàng đầu Hàn Quốc. Nghe vậy, Ha Yura khẽ cắn môi. Thực ra, vì cậu ta gây ồn ào quá nên tôi cũng đã tìm hiểu rồi. Tôi có xem cả phim ngắn Thám Tử Tư nữa. Diễn xuất đúng là rất tốt. Cô nói bằng giọng điệu bình thản, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa nhiều cảm xúc phức tạp. Ghen tị, bực bội, hiếu thắng và cả sự ngưỡng mộ. Có lẽ sợ bị lộ tâm tư. Ha Yura nhanh chóng chuyển chủ đề. Dàn diễn viên chính xác định hết chưa? Theo tôi thấy trên báo thì mới công bố Kang Woo-jin và Ryu Jung-min thôi. Đạo diễn biết mà, tôi sẽ không nói ra đâu. Sắp công bố rồi. Kang Woo-jin, Ryu Jung-min, Seo Jae-eun, Jeon Chang, Kim Mi-won. Vai chính thì có chừng đó. Dàn cast ổn đấy, ngoại trừ Seo Jae-eun. Nghe vậy, đạo diễn Quân Kỳ Tích khoanh tay, bật cười khẽ. Jae-eun cũng diễn tốt mà. Ha Yura bực tức phản bác ngay. Diễn tốt thì sao chứ? Tính cách của cô ta có vấn đề. Tôi chỉ quan tâm đờ ến diễn xuất. Vâng vâng, tôi biết. Đạo diễn chỉ nhìn vào năng lực diễn xuất thôi. Đương nhiên, tôi đã cân nhắc mọi thứ. Ít nhất thì cô ấy không gây ảnh hưởng tiêu cực đến bộ phim. Phong độ diễn xuất cũng ổn định. Chắc chắn rồi. Vậy nên ngoài một tân binh hoàn toàn chưa có tên tuổi, Đạo diễn còn chọn cả Seo Jae-eun nữa. Nghe giọng điệu dỗi hờn của Ha Yura, đạo diễn Kwon Ki-taek nhẹ nhàng hỏi lại, rốt cuộc em muốn nói gì? Đừng vòng vo nữa. Ngay lập tức, Ha Yura bật dậy khỏi chỗ ngồi, hét lên, "A, đạo diễn thật là quá đáng, sao lại không gửi kịch bản cho tôi chứ? Tôi đã đợi lâu lắm rồi đấy. Em ở Hollywood mà, nhưng tôi cứ nghĩ đạo diễn sẽ gửi cho tôi chứ. Vì sợ bị hiểu lầm nên tôi cũng không dám mở lời xin." "Em đang làm nũng đấy à, Yura này? Em chỉ có lớn tuổi hơn thôi. Còn lại thì chẳng khác gì lúc 20 tuổi cả. Vẫn trẻ con y hệt." Cơn bực tức của Ha Yura nhanh chóng xẹp xuống. Cô cúi đầu, nói lý nhí, "Xin lỗi, thực sự tôi đã mong chờ lắm. Nhưng lúc nghe thấy cái tên Seo Jae-eun, tôi có cảm giác như bị tuyên án tử vậy. Đừng có phóng đại quá." "Vâng, tôi hơi quá lời." Đúng lúc này, kẹt, đạo diễn Kwon Ki-taek đẩy một xấp giấy đến trước mặt Ha Yura. "Đó là kịch bản của Hòn đảo mất tích. Cứ đọc thử đi, đáng ra tôi nên về Hàn sớm hơn. Nếu vậy, người được chọn đã là tôi chứ không phải Seo Jae-eun rồi. Em định ở Hàn bao lâu? Xem thử có đậu vòng audition bên Hollywood không đã. Chắc ít nhất cũng nửa năm. Nhân tiện nghỉ ngơi một chút luôn. Muốn làm khách mời không?" Ngay lập tức, Ha Yura mở to mắt, lao đến như thể vớ được vàng. "Nếu anh cho tôi một vai, tôi nhận ngay, bất kể thế nào cũng sẽ làm." Ngày 26, thứ 6, buổi sáng muộn, trụ sở của Mark Snow. Trước tòa nhà rộng lớn là một biển người. Hàng trăm người xếp hàng theo rào chắn và chậm rãi tiến vào bên trong. Nơi họ đang hướng tới là hội trường sự kiện nằm trên tầng 1 của tòa nhà. Trước hội trường, "Vâng, đã xác nhận, mời vào trong." Nhân viên kiểm tra từng người một. Xung quanh còn có các băng rôn và standee với dòng chữ nổi bật. "Buổi ký tặng của Kang Woo-jin, đồng tổ chức, Mark Snow phải, sắp tới đây, buổi ký tặng của quái vật tân binh, Kang Woo-jin sẽ chính thức diễn ra." Tổng cộng, số lượng fan xếp hàng trong lẫn ngoài hội trường lên đến gần 400 người. Cộng thêm các phóng viên được mời, đội ngũ truyền thông của BW Entertainment và nhân viên của Mark Snow. Bên trong hội trường đã chật kín, là một sự kiện mang tính quảng bá. Logo của Mark Snow xuất hiện khắp nơi. Ở chính giữa sân khấu, tấm poster cỡ lớn của Kang Woo-jin thu hút mọi ánh nhìn. Còn Kang Woo-jin lúc này, anh ngồi một mình trong phòng chờ phía sau hội trường, hoàn toàn im lặng, có vẻ vừa đi make up xong. Lớp trang điểm chỉnh chu, tóc được vuốt gọn gàng, bộ trang phục là áo sơ mi kết hợp với quần âu, tạo nên phong cách thanh lịch. Dù trông bề ngoài có vẻ lạnh lùng, khuôn mặt anh vẫn ánh lên nét trầm tư. "Mình đang làm cái quái gì thế này?" Toàn thân căng thẳng cực độ, đầu óc cũng có phần rối loạn. Đây là lần đầu tiên anh tham gia một buổi ký tặng mà số lượng fan lên đến tận 400 người. Này có đang đùa không vậy? Vài tháng trước, ngay cả khi tính cả bạn bè lẫn đồng nghiệp xung quanh, tổng số người quan tâm đến anh cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà bây giờ, 400 người đến đây chỉ để lấy chữ ký của anh. Quá phi thực tế, giờ phải làm sao? Nghe nói sẽ có ôm, chụp ảnh, bắt tay, còn phải nói chuyện với họ nữa. Mình nên hỏi lý do họ đến đây à? Tim anh đập càng lúc càng mạnh. Cốp, cốp, tiếng gõ cửa vang lên trên tấm kính phòng chờ. Người mở cửa bước vào là Han Ye-chung, cô gái có mái tóc bốp vàng rực. "Oppa, sắp bắt đầu rồi đấy." Khoảnh khắc đó, Woo-jin cố gắng gạt đi cơn căng thẳng, đứng dậy đi theo Ye-chung. Âm thanh ồn ào ngoài kia ngày một rõ hơn. Và rồi, Ye-chung bất chợt nói, "Lát nữa fan club trái tim tăng sẽ vào trước." Nhưng Woo-jin gần như không còn nghe thấy gì nữa. Anh bước vào hội trường, ngay lập tức, những tiếng hét vang lên. "Oppa, oppa, nhìn bên này đi à. Trời ơi, ngoài đời còn đỉnh hơn. Hàng loạt ánh đèn flash lóe sáng. Chớp, chớp, chớp, Ujin chỉ cố gắng duy trì biểu cảm bình tĩnh. May mắn là có nhân viên dẫn lối. Anh bước lên sân khấu, nơi treo tấm poster cỡ lớn của chính mình. Cúi đầu chào mọi người. Xin chào, tôi là Kang Ujin. Tiếng hét cùng ánh đèn flash càng bùng nổ hơn. Sau vài phút, theo sự hướng dẫn của nhân viên, Ujin ngồi xuống bàn ký tặng. Trên bàn là một chiếc bút marker. Bên cạnh là một xấp giấy có in khuôn mặt anh. Ha, ký lên đây rồi tặng cho fan. Cảm giác có hơi xấu hổ. Lúc này, giọng nhân viên sự kiện vang lên. Ujin SC, fan đầu tiên đến rồi. Người đầu tiên của buổi ký tặng đã xuất hiện là tổng quản lý fan club Trái Tim Kang, nickname Huyết Thống Nữ. Nghe đến đó, Ujin mới ngước lên khỏi bàn. Cô gái trước mặt khẽ nở nụ cười. Xin chào, Oppa. Ujin bỗng khựng lại, anh nhìn chằm chằm vào cô gái ấy, không nói nổi một lời. Những người đứng sau, từ Giang Su Hoan, Han Ye Chung, đến đội truyền thông của BW Entertainment, đều nghiêng đầu khó hiểu. Ngay cả Choi Sung Jin cũng vậy. Khi đó, nụ cười của Huyết Thống Nữ càng đậm hơn. Em là Huyết Thống Nữ, quản lý fan club của Oppa. Kang Ujin, vốn dĩ lúc nào cũng giữ vẻ mặt lạnh lùng, ngay lập tức thốt lên một câu. Tất nhiên là trong lòng. Con nhóc này, bởi vì người đứng trước mặt anh chính là em gái ruột Kang Huyên Ahat. Đùa à, Huyết Thống Nữ, đúng theo nghĩa đen luôn á. Cách chương.